Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 38, góc truyện audio.com. Nói xong nàng mới phát giác không ổn, quay đầu nhìn Mộ Dung Bắc Uyên một chút, Vương gia tới rồi sao? Hỏi xong nàng lại ở một tiếng, giống như giật mình tự hỏi tự trả lời. Chắc là tới tìm ta tính số. Mộ Dung Bắc Uyên không vui ngồi xuống. Khi nào mà bản vương nói muốn tìm người tính số rồi? Không tìm ta tính số mới kỳ quái, đi ta phạt người ngài yêu, đã chuẩn bị nghe ngài mắng. Trên mặt của hắn mất tự nhiên, đối chủ đề, tiểu quỷ này sáo thành dạng này, vài người cường tráng đánh đá, còn giữ mạnh là vô cùng may mắn rồi. Nàng kéo quần áo hẳn lên, trên người hắn còn tím xanh một mảng, tất cả đều là máu bầm. Mộ Dung Bắc Uyển hô hấp nặng nề, không đành lòng nhìn tiếp. Hồng Mai tìm dây thừng đưa Triệu Khương Lan, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Mộ Dung Bắc Uyển. Vương gia, Vương phi không cố ý phạt Trắc phi, nàng trong tình thế cấp bách thôi, mong Vương gia bỏ qua cho Vương phi. A Sở cũng nói theo. Đúng vậy Vương gia, thực tế Vương phi đau lòng hài tử cùng không cố ý khó xử Trắc phi. Vương phi hôm nay còn nói đau đầu, sợ là không chịu được trách phạt. Vương gia muốn phạt thì phạt nô tỳ đi. Hắn muốn nổi giận, dù sao nữ nhân này đã làm Hy Nguyệt chịu ủy khuất lớn vậy, hắn vì Hy Nguyệt đến mắng nàng một trận mà, nhưng chẳng biết tại sao, lời nói đến bên miệng lại là: các người xem bản vương mãnh thú, bản vương vô ý làm cái gì, sao còn muốn đánh người chứ? Triệu Khương Lan động tác lưu loát cột chặt tấm ván gỗ, rồi nghi ngờ quay đầu nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm: kỳ quái, mặt trời mọc ở hướng Tây. Hàn liệt qua, nhưng thấy Triệu Khương Lan thuần thục làm mọi thứ, vô sau lưng đứa bé. Tốt, nhớ kỹ mấy ngày nay không được đụng vào cánh tay, 3 ngày đến vương phủ đổi thuốc một lần, tầm vẫn phải nửa tháng mới hủy được. 3 ngày sau ta còn phải tới sao? Tiểu ăn mày nghĩ đến chuyện bị đánh, cơ thể run lên. Còn phải đến, đừng sợ, bản cung phân phó, không ai dám chặn người nữa. Triệu Khương Lan nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Liên Nguyệt, bất giác run rẩy. Nàng đổi lời, à không, người không cần tới, bản cũng sẽ cho người đầy đủ thuốc, người dưa theo đó nói như người bội thuốc là được. Hàn mờ mịt nhìn nàng, Triệu Khương Lan cười khổ, chuyện này vì tốt cho ngươi. Mộ Dung Bắc Uyên cũng nghĩ đến chuyện kia, nhìn nàng. Triệu Khương Lan tự tay dùng nước ấm làm ướt khăn lau gương mặt bẩn kia. Nhìn nào, một bộ dạng đoạn chính nha. Tiểu ăn mày xấu hổ cười. Tạ ơn phu nhân, ngài thật tốt, giống Bồ Tát sống. Mộ Dung Bắc Uyên cười nhạo một tiếng, hiển nhiên không đồng ý. Hải Từ trộm nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, hôm trước Hàn không xuống xe ngựa cho nên chưa từng gặp qua. Lúc này nhìn đến suýt ngốc, trên đời lại có nam nhân đẹp đến vậy sao, thật giống thần tiên. Hàn không dám nói chuyện với Mộ Dung Bắc Uyên, nhỏ giọng hỏi Triệu Khương Lan. Phu nhân, vị này là Tử Vương gia sao? Đúng, ngài là Tử Vương phi, vậy hắn chẳng phải phu quân ngài. Triệu Khương Lan sững sờ, cười khổ một tiếng. Xem như thế gì? Mộ Dung Bắc Uyên có chút bất mãn, cái gì gọi là xem như, giống như ủy khuất nàng vậy. Lúc trước là nữ nhân này mặt dày mày dạn cầu hắn cưới. Tiểu ăn mày cũng cảm thấy kỳ quái, tiếp tục trầm thấp hỏi. Không phải là không phải, vì cái gì nói xem như nha? Nàng nói nhỏ vào lỗ Hàn. Bởi vì hận không thích ta, trong lòng hắn Trắc phi mới là phu nhân của hắn. A, hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lên, giống như vỏ quýt khô. Góc truyện audio.com. Vì sao nam nhân đều thích nữ nhân xấu? Triệu Khương Lan lập tức che miệng Hàn. Xuyệt, cái này không thể nói ra. Mộ Dung Bắc Uyên có nghĩ lực vô cùng tốt. Cái này tiểu ăn mày nhìn ánh mắt của hắn dường như cũng có ý vị, phảng phất im lặng oán trách ánh mắt vương gia thật kém. Cách chương.